Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, bắt sống Lý Thiết Trụ. Trở về hậu trường, trên đường, Lý Thiết Trụ muốn rất nhiều rồi. Không quá thông minh, hắn thực ra đã sớm biết mình bị ám toán. Nhưng cái này không trọng yếu, còn là mình vấn đề a. Hắn đưa ra kết luận, nếu như trận này chính mình không tham tiện nghi mua giá đặc biệt ca khúc, mà là Cá Lớn hoặc Đông Phong Phá loại này cấp bậc ca khúc, hai người bọn họ còn dám như vậy tứ vô kỵ đạn sao? Thiếu niên êm tai, ngụ ý cũng coi như sâu sắc, nhưng cuối cùng là bớt chút cái gì? Cái này, sống lại cuộc so tài thời điểm tuyệt không có thể tái phạm. Thủ thủ kinh điển hát đến bọn họ á khẩu không trả lời được. Bất quá, chuyện này phía sau lại nói, việc cần kíp trước mắt là muốn ở 24 giờ bên trong đem Diệp Hách Na Lạp cùng Vương Phong mặt rút ra sương. Bị loại bỏ, Lý Thiết Trụ trở lại hậu trường, Tần Đào thứ nhất xông lên, trong tay còn cầm một cây xếp ghế, khí chất hơi lộ ra cuồng dã. Lý Thiết Trụ, ngươi làm gì? Tần Đào, ta vừa mới muốn xông tới đánh chết hai cái kia xả bước, nhưng là ta lại sợ chính mình không đánh lại, do dự một chút, sau đó, ngươi trở về. Lý Thiết Trụ thành thói quen, mỗi lần đánh nhau đều là Lý Thiết Trụ đại thắng sau khi trở về. Tần Đào xách đủ loại vũ khí cắn răng nghiến lợi, mượn cớ một đống lớn, kinh sợ được một, những tuyển thủ khác môn nhìn xa xa Lý Thiết Trụ, có cười trên nỗi đau của người khác, có âu sầu trong lòng, có đồng bệnh tương liên, không phải là ít. Tiếu Trượng cố nén cười, cố gắng sắp xếp bi thương biểu tình đi tới, bắt đầu khóc thút thít. Huynh đệ, ta thật là quá thay ngươi không đáng giá. Buồn cười liền cười, người diễn kỹ thật nát. Lý Thiết Trụ bắt đầu bỏ túi sữa chua, trái cây cùng bánh bích quy. Mỗi lần tranh tài kết thúc bình thường thao tác. Tiếu Trượng, thật sao? Hắc hắc, ngạch. Lý Thiết Trụ, buông ra cười. Tiếu Trượng, không, huynh đệ, ngươi hiểu lầm ta. Ta, yên tâm. Ta sẽ không đem kia video phát ra ngoài. Ngươi không phải nói xóa sao? Đúng vậy, ta xóa. Cho nên ta nói nhất định sẽ không phát ra ngoài a, không? Ngươi nhất định không xóa. Ngươi cay sao thông minh? Ta thông minh sao? Ngươi không thông minh, ta chính là trí chướng rồi. Ta sẽ không lên làm. Ngươi đào thải hay là ta huynh đệ? Cả đời huynh đệ. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hơn nữa, nhìn ngươi vẻ mặt ổn định dáng vẻ, ta đột nhiên vì Diệp Hách Na Lạp cùng Vương Phong bóp đem mồ hôi. Khụ, dù sao, ta là biết ngươi lợi hại. Ngươi chẳng lẽ cũng đối với bọn họ? Lý Thiết Trụ cũng không để ý Tiếu Trượng rồi, chuyên tâm bỏ túi thức ăn. Tần Đào tâm có thiếu nợ, yên lặng ở một bên hỗ trợ giả bộ thức ăn. Dù sao, đại đa số cũng sẽ bị hắn ăn. Dịch Tiểu Mau đi tới, không lên tiếng. Lý Thiết Trụ nói, xem thật kỹ ra, ta nói là cái kia mang phòng bếp hầm rượu phòng huấn luyện, ta nửa tháng thì trở lại. Dịch Tiểu Mau ca, cố gắng lên. Triệu Lệ à uống sữa chua đi tới, chúc mừng a, ngươi nghỉ. Lý Thiết Trụ cười nói, cùng vui, cùng vui. Triệu Lệ á, nếu như ngươi không vào được trước 10, hộp nhà coi như không trả ngươi a. Lý Thiết Trụ, yên tâm, ta nhất định cầm về. Lâm Tiêu, muốn hồi lão ra lời nói, lại mang một ít thịt muối xúc xích cái gì. Chu Di Nhiên, tháng 6 lục khoai lang thục, xiết cái muốn là có thể mang một ít đến. Vậy đơn giản ba vừa vặn được bàn. Bây giờ chính trực âm lịch tháng 6, chung quanh các tuyển thủ biểu tình khác nhau. Tây bộ cuộc so tài khu nhân, cũng kiêu ngạo như vậy sao? Hắn đã bị đào thải được không? Sống lại cuộc so tài 16 vào 2A, đó là địa ngục cấp độ khó A. Hơn nữa Vương Đại Thiếu ghim ngươi đây. Lý Thiết Trụ, sống lại cuộc so tài kia cũng khó mà nói. Gần đó là bị loại bỏ các tuyển thủ, tất cả mọi người rất lợi hại. Mọi người lúc này mới thư thái nhiều chút, lúc này mới giống lời nói mà. Sau đó, hậu trường tràn vào một đám người, một đám mặc kỳ quái đồng phục nhân. Nói đúng ra là mặc cổ trang. nơi đó đây, không phải là bị đào thải sao? Sao còn không thấy nhân? Cao đạo nóng nảy, nhanh lên một chút đi bắt người a, bắt sống Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ, chính kinh ca, người đâu? Lý Thiết Trụ, Lý Thiết Trụ ngươi đại gia. Một đám cổ trang hán tử, ở nhân viên làm việc dưới sự hướng dẫn xông vào. Quỷ tử vào thôn như thế dã man thô bỉ. Còn có một cổ trang mỹ nữ ở che miệng cười khẽ. Lý Thiết Trụ theo bản năng kẹp chặt mông đít. Hậu trường lên cấp các tuyển thủ lại con ngươi đam đam. Đám người này là cái gì thần tiên trận trọ à? Mặc dù đều là cổ trang, nhưng bọn chúng đều là đại minh tinh. Louis, Niếp Diêu, Vu Vĩ Hòa, tại sao Đông Nhuận, Lâm Như Tâm, cuối cùng còn có một vị dựa vào môn chỉ điểm Giang Sơn lão đại gia ruột già heo. Không đúng, Tô Đại Cường, kêu Lý Thiết Trụ ngươi đại gia dĩ nhiên là Niếp Diêu. Lý Thiết Trụ cõng lấy sau lưng nặng trịch ba lô, đi tới, ồ, Diêu ca, làm phiền ngươi mở một chút điểm nóng, ta muốn dây cót đầu âm lạp lạp phiếu, kéo ngươi muội. Niếp Diêu khiêng Lý Thiết Trụ chạy, Vu Vĩ Hòa ở phía sau vỗ tay, thượng hương, đi nhanh báo cáo cao đạo, tặc tù Lý Thiết Trụ đã bắt quy án. Lâm Như Tâm cười chạy đi, một đám người một đàn đến, lại một đàn đi, lưu lại một bầy đờ voi các tuyển thủ chứng đau. Lý Thiết Trụ, thật giống như thật không dựa vào tiết mục này hỏa a. Ánh mắt của Vu Vĩ Hòa mê ly, các ngươi, tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa, Lý Thiết Trụ đều không làm rõ ràng tình trạng liền bị bắt. Không phải mở nhiệt chút chuyện, tại sao ư, loại chuyện này hắn có kinh nghiệm. Gần như theo bản năng liền tới cái khóa hầu. Tiếp lấy gián đất biến. Đối diện tam quyền đả hắn gần chết. Lại móc háng. Không được a, đánh cho tàn phế Diêu ca. Ai mẹ nó mở cho ta điểm nóng à. Hoa không được. Nhịn. Lý Thiết Trụ bị nhấc đi nha. Tần Đào ngẩn người. Lăn qua đuổi theo bên trên Vu Vĩ Hòa. Lão sư. Mang ta lên. Ta là Lý Thiết Trụ người đại diện. Vu Vĩ Hòa lộ ra ghét bỏ ánh mắt, quét nhìn cũng không có nhận đến múa mọi người. Một đám người gật đầu. Vu Vĩ Hòa nhìn về phía tiểu ánh mắt của mập mạp thì càng chê. Ngươi còn không thấy ngại đây? Cần thể diện không? Nhà ngươi nghệ sĩ cũng bị khi dễ thành dạng gì? Ngươi thế nào làm người đại diện? Ngươi mẹ nó, trưởng thành sao? Tần Đào dĩ nhiên không biết xấu hổ. Nhân tại sao phải cần thể diện đây? Hắn dơ dơ lên còn không có ném gãy ghế. Tuần trước tròn 10 bát. Ta đang chuẩn bị đi đánh kia hai đây. Vu Vĩ Hòa lộ ra vương chi miệt thị. Sau đó, uốn người đi. A đấu cũng so với ngươi tiền đồ. Vẫn bị cô rớt bể suy nghĩ A đấu. Không, là bị Lý Thiết Trụ đâm hư rồi suy nghĩ A đấu. Tần Đào chẳng biết xấu hổ đuổi theo. Một đám người mạnh mẽ xông tới khác tiết mục tổ hậu trường. Còn cướp nhân, bản thân là một món rất bốc lên phạm tội. Dù là ngươi là một cái đại đoàn kịch, kia sợ các ngươi là một đám thanh danh hiển hách minh tinh. Nhưng là bọn hắn vẫn phải tới. Cao Tây Tây mới bắt đầu nghe, vô hạn khiêu chiến, nghiêm khơi ra tới, trường giang cuồn cuộn. Chảy về đông, sau thích vô cùng. Cảm thấy so với Triệu lão bài hát tốt hơn. Thích hợp làm ca khúc chủ đề. Vì vậy, Cao đạo tìm đến đoàn kịch bên trong diễn viên chính môn đồng thời nghe ca nhạc cũng thương lượng. Cuối cùng mọi người nhất trí đồng ý dùng Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông làm đầu phim khúc. Lúc này mới quyết định. Hôm nay, mọi người hội tụ một đường chuẩn bị thủ ánh lễ. Cao đạo lúc không có ai cho mọi người nghe thu âm hoàn thành Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông. Mọi người nghe xong không ngừng kêu lợi hại. Này soạn nhạc cùng nghệ thuật ca hát. Đã vượt xa bọn họ dự liệu. Một bài hát tốt có thể vì phim truyền hình tăng thêm sắc thái. Mọi người cùng có vinh yên. Dù sao cũng là mọi người nhất trí chọn lựa tới bài hát. Nhưng vào lúc này, có người nói cho bọn hắn biết Lý Thiết Trụ có thể phải hỏng bét. Mọi người mở ra livestream. Liền thấy hai vị đạo sư ủng hộ Lý Thiết Trụ. Mồm năm miệng 10 liền đem Lý Thiết Trụ cho thật đào thải. Chán ghét cực kỳ. Sau đó toàn bộ phòng biểu diễn đại loạn. Về sau nữa là Lý Thiết Trụ cực hạn cứu trang. Vì vậy,